Chương 1314, không biết tự lượng sức mình quân Mộ Nhan, 2. Hắn gọi Diệp Lương Thần lời này mới ra, chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó càng lớn tiếng nghị luận nổ tung. Trinh Tiểu Bàn, ngươi khoác lác gì a, thân phận của Diệp Đại Thần đến bây giờ đều chưa thấy qua hắn, làm sao có thể là lão đại ngươi, chính là nói a nói láo cu nở dê biên cái có độ tin cậy cao một chút nhân. Trịnh Tiểu Bàn gấp, một cái kéo qua Khương Huynh Vũ, không tin các ngươi hỏi nàng. Ngày đó thế nhưng là ta cùng Hinh Vũ muội tử cùng một chỗ nhìn thấy Diệp Lao Đại. Mà lại Diệp Lao Đại còn chữa khỏi hắn bất lực chứng bệnh đâu, đương nhiên loại lời này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Khương Hinh Vũ hai gò má đỏ đỏ, trong mắt tràn đầy ngậm xuân ngượng ngùng chi ý, nhưng ở đám người hỏi thăm phía dưới, nhưng vẫn là dơ cằm nói, ta tự nhiên là gặp qua Diệp công tử, hắn vững như như ngọc, nhẹ nhàng giống như tiên, là trong thiên hạ độc nhất vô nhị nam tử. Không đúng, ta cu nở dê tại Linh Lung Tháp bên ngoài gặp qua Diệp Đại Thần, chính là hắn báo danh ngày ấy, nhưng hắn rõ ràng dung mạo thường thường, a ta cũng đã gặp Diệp Đại Thần, nhưng hắn mang theo mặt nạ. Nhưng chỉ nhìn lộ ra ngoài nửa bên mặt, cũng hẳn là Mỹ Nam tử, người chung quanh nhau nhau thành một đoàn. Tất cả mọi người tại tranh luận mình nhìn thấy Diệp Lương Thần mới là chân nhân. Một bên nhìn xem một màn này, Tiêu Diêu Môn sáu người nén cười đều muốn biệt xuất nội thương tới. Thỉnh thoảng nhìn lén Mộ Nhan một chút. Đám người này nếu là biết bọn hắn nghị luận Diệp Đại Thần, chính là tiểu sư muội của bọn hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Toàn trường tất cả mọi người hưng phấn không hiểu, trừ một người. Đó chính là Liễu Nhược Thuyên. Tại Linh Lung bảng bên trên lần thứ nhất xuất hiện Diệp Lương Thần cái tên này thời điểm, trong lòng của nàng liền dâng lên dự cảm không tốt. Cái này Diệp Lương Thần, sẽ là thiên quang khư bên trong để nàng mất hết thể diện. Ngã vào thê thảm địa ngục Diệp Lương Thần sao, nhưng rõ ràng thiên quang khư bên trong cái kia Diệp Lương Thần là nữ a, thế nhưng là nghĩ đến, thiên quang khư là có thể sửa đổi giới tính cùng dung mạo. Liễu Nhược Tuyên một trái tim liền nâng lên cổ họng. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy mà bây giờ, Trinh Tiểu Bàn, cu nở dê xác nhận suy đoán của nàng. Trinh Tiểu Bàn vỗ bàn một cái, một mặt phóng khoáng tự do bộ dáng. Diệp Lao Đại là ai a, đây chính là so Âu Dương Sư Huynh còn muốn lợi hại hơn nhân vật thần tiên, có thiên biến khuôn mặt lại có cái gì tốt ly kỳ, bất quá có một chút, ta nhất định phải thay Diệp Lao Đại truyền đạt. Trịnh Tiểu Bàn một chỉ Liễu Nhược Tuyên, lớn tiếng nói, Diệp Lao Đại lúc trước nói, hắn ghét nhất nữ nhân chính là Liễu Nhược Tuyên, nếu ai cùng Liễu Nhược Tuyên đi gần, chính là cùng Diệp Lao Đại đối nghịch. Các ngươi nghe rõ chưa, lời này mới ra, Liễu Nhược Tuyên thân thể lung lay sắp đổ, tức giận đến kém chút ngất đi. Hết lần này tới lần khác người chung quanh nghe xong lời này, thật đúng là cách xa nàng không ít, đối nàng chỉ trỏ. Liên liên vừa mới còn đối nàng đồng tình thương hại nam tu, cũng đều lộ ra kiêng kỵ ghét bỏ thần sắc. Vì cái gì cái này Diệp Lương Thần muốn một lần lại một lần đưa nàng dẫm nhập đáy cốc, nàng đến cùng đã làm sai điều gì? Liễu Nhược Tuyên phẫn nộ ủy khuất nước mắt chạy xuống tới. Khương Hậu Phi nhìn đau lòng, nhưng cũng không dám cùng nhiều người như vậy đối nghịch. Đành phải vịn nàng đến phía sau châu ngồi xuống tới. Cũng không lâu lắm, Ngô Ung đạo sư tiến đến, công cộng khóa bắt đầu. Mộ Nhan nghe Ngô Ung giảng giải, lại có chút mất hết cả hứng. Bởi vì bên trên công cộng khóa nhân bình thường không có cái gì luyện đan cơ sở. Cho nên Ngô Ung dạy bảo chương trình học, cũng chỉ là luyện chế nhất nhị phẩm đan dược. Mà tam phẩm trở xuống đan dược, Mộ Nhan đã sớm sẽ luyện. Nàng buồn ngủ gục xuống bàn, đầu từng chút liền chênh lệch không ngủ đi qua. Tấu chương xong.